Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Câu hỏi thứ 2: rốt cuộc những công nhân vệ sinh đặc chủng bị sát hại đã phát hiện ra bí mật chí mạng gì? Ngô quản gia dẫn Lôi Dung lên phòng dành cho khách ở tầng 2. Lôi Dung biết rằng lúc này vẫn chưa đủ chín muồi để nói chuyện sâu với ông, vì vậy chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn. Lão Ngô đóng cửa lại rồi đi mất mà không nói tiếng nào. Lôi Dung quay người lại, ngồi xuống một chiếc ghế tựa được bọc lớp vải nhuộm hoa xanh bằng giáp, nhìn khắp căn phòng dành cho khách. Tường phông nền màu kem bọc nệm khiến căn phòng ngủ vừa thanh lịch vừa thư thái. Thảm trải sàn hoa văn vuông màu xám sẫm làm căn phòng mang vẻ tĩnh lặng lạ thường. Còn chiếc giường to phủ chăn lông ngỗng khiến người ta vẫn căng cứng thần kinh suốt như cô. Bất giác sinh ra cảm giác lười nhác nặng nặng, thậm chí có chút buồn ngủ. Đúng lúc này có người gõ cửa. Cô nói một tiếng mời vào thì thấy Hầu Kế Phong bước vào. Chị. Hầu Kế Phong dùng một thiết bị dò máy nghe lén cầm tay để chắc dò kỹ lưỡng tỉ mỉ một lượt trong phòng, sau đó nhìn sang Lôi Dung khẽ lắc đầu, vẫn hạ thấp giọng nói. Ổn thỏa rồi, chị yên tâm, cái gã ấy còn sợ không có dịp nịnh bợ cảnh sát nữa cơ. Huống chi gã căm ghét Trần Nhất Tân đến thế, chỉ mong sao hắn ta bị bắt giữ xử bắn, còn lâu mới làm hỏng việc của chúng ta. Người mà Hầu Kế Phong nói đến là La Khiêm, do có gặp mặt qua một lần ở xưởng giết mổ sáng nay nên gã biết được danh tính thật sự của Lôi Dung. Cô lo gã sẽ tiết lộ bí mật cho Trần Nhất Tân, vì vậy đã đặc biệt đưa ra cảnh cáo cho gã. Lôi Dung khẽ gật đầu. Anh ở phòng nào? Kế bên. Hầu Kế Phong nói. Tối nay tôi không ngủ, chị ở đây có bất kỳ động tĩnh gì tôi cũng sẽ lập tức lao sang ngay. Làm phiền anh rồi, Lôi Dung nói. Tôi thấy Trần Nhất Tân vẫn mang hoài nghi đối với danh tính của chúng ta, vì vậy vẫn cần phải cẩn thận lời lẽ cử chỉ hơn. Vâng vâng, phải rồi. Mới đây lại có một người quen đến. Ai? Cũng là người đã tham gia cuộc họp sáng nay, chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm Triệu Long. Sao gã ta lại đến đây? Gã ta bảo là cũng như La Khiêm với Tommy, gã cũng là một trong những người có mặt vào cái đêm mà Triệu Hồng Pha bị sát hại. Hầu Kế Phong nói. Tôi đã chào hỏi rồi, gã cũng là người biết điều. Hầu Kế Phong nhận ra thần sắc Lôi Dung hơi mệt mỏi, bèn nói. Chị nghỉ ngơi một tí đi nhé. Rồi lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng lại. Lôi Dung đứng dậy, vén rèm cửa sổ, vừa vặn từ cửa sổ hướng nam có thể nhìn thấy ngay vườn hoa sau quả Phong Chi Tử. Nhưng cô chẳng có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp sân vườn. Cô ngồi xuống ghế tựa, mở túi hồ sơ mà trước khi từ biệt Lưu Tiệp đã đưa cho mình. Trong ấy chứa đầy áp các tài liệu liên quan đến hai vụ xảy ra liên tiếp trong Phong Chi Tử. Phần có liên quan đến vụ án Triệu Hồng Pha, Lôi Dung xem lướt qua một lượt, thấy chẳng khác biệt gì lắm so với lời giới thiệu của Lưu Tiệp, nên cũng chẳng xem tỉ mỉ, mà tập trung đọc tài liệu vụ án các công nhân vệ sinh đặc chủng bị sát hại. Có lẽ do từ sáng sớm đến giờ tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, có lẽ do trong phòng yên tĩnh quá mức, có lẽ do màu trời ngoài cửa sổ cứ âm u mờ mịt, có lẽ do mùi hương thanh nhẹ thoảng đến từ vườn hoa làm mê mệt. Chẳng rõ từ khi nào Lôi Dung lại ngủ thiếp đi. Giữa mông lung, cô mơ thấy rất nhiều lát cắt, chiếc móc sắt loang lổ rỉ sét ở xưởng giết mổ, bộ môi mọc đầy râu ria đậm đạp, lỗ hổng to lớn bị đục ra trên tường, từng căn nhà gạch ngói đổ nát, như thể những nhà hang hốc mà người tiền sử đã vứt bỏ. Chúng tĩnh lặng như chết nhưng lại run rẩy một cách không dễ nhận ra, dần ra nổi bập bềnh lên, tự hồ từng chiếc móng tay mang theo vằn tiêm máu bị ngâm trong nước. Đột nhiên mọi thứ đều biến mất, chỉ duy có một gương mặt không ngừng vặn vẹo biến dạng như thể màn hình screen saver của máy tính kiểu cũ. Lôi Dung bốc hết sức muốn nhìn cho rõ xem người ấy là ai. Cuối cùng cô nhận ra người ấy rất giống Lưu Tiệp, dường như anh đang sống chết gọi mình, miệng há to nhưng chẳng phát ra được một tí âm thanh gì, dường như anh đang cảnh cáo cô nguy hiểm ở ngay gần kề. Lôi Dung đột nhiên tỉnh lại, phát hiện một bàn tay đang rón rén nuốt mở tài liệu mà cô đang kẹp giữa kẽ ngón tay. Cô vung mạnh tay hất bàn tay ấy ra, nắm thật chặt mớ tài liệu trong tay. Lúc nhìn lên, không ngờ lại là Toto. Toto cũng giật bắn mình, trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh nặn ra một nụ cười ngượng ngùng. Xin lỗi, em thấy chị ngủ thiếp đi mất, định cất mớ tài liệu này giúp chị, rồi đắp chăn cho chị. Quả nhiên, cô ấy đang nắm một mảnh chăn mỏng trong bàn tay còn lại. Người nên nói xin lỗi là chị. Lô Dung khẽ cười, vẻ áy náy, cô đứng dậy. Hôm nay bận rộn cả ngày, chị hơi mệt, không ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Toto vẫn nằng nặc thể hiện sự áy náy. Lỗi tại em chứ, lẽ ra em đã hẹn trước với phó sở trưởng Lưu phải đến được đây vào khoảng 1 giờ tiếp ứng với chị từ trước. Ai ngờ bên tòa soạn mở cuộc họp khẩn cấp, không cho phép nghỉ, mà điện thoại của em thì gặp trục trặc, tin nhắn hay WeChat đều không gửi được, điện thoại lại càng gọi không được. Có sống chết thế nào cũng không liên lạc nổi với Lưu phó sở. Họp xong em bắt ngay một chiếc xe lao sang đây, dọc đường lại gặp phải một vụ tai nạn xe. Không biết người đã chết là nạn nhân quan trọng kiểu gì mà có rất đông cảnh sát đứng vây quanh, chặn luôn cả đường. Hết cách, em chỉ còn cách đánh đường vòng. Kết quả là em đã đến trễ. Lúc nghe Trần Nhất Tân giới thiệu chị là Đại Quách tiên sinh, em giận hết cả hồn. Nhưng chúng có vẻ như chị đã hoàn toàn được họ chấp nhận rồi, thì em cũng không nên vạch mặt làm gì. Nhưng em cũng phản ứng khá nhanh đó chứ. Lẽ ra Trần Nhất Tân có chút nghi ngờ danh tính của chị. Vừa nghe bảo em mời chị đến thì dường như mọi sự nghi ngờ đều tiêu tan ngay lập tức. Toto khẽ lắc đầu. Chị đừng coi nhẹ con người Trần Nhất Tân, đừng trông bộ dạng hắn như thể con chuột mắc mốt vừa béo vừa ngốc. Thật ra hắn là một con rắn độc đấy. Lôi Dung ừ một tiếng rồi lại tò mò hỏi. Danh tính mà em bố trí cho chị trong kế hoạch ban đầu là gì? Phó sở trưởng Lưu bảo chị là một nhân viên pháp y, em dự định bảo chị là bác sĩ, bác sĩ khoa tâm thần. Em mời chị đến để khám bệnh cho Triệu Lân Chi. Triệu Lân Chi chính là cái cậu gầy gầy ngồi trên ghế sofa bị em ném trúng ba lô à? Đúng đấy, tiếng kêu la của cậu ta làm em sợ mất mật. Bọc dáng cậu ta gầy bé thế kia, em thật sự sợ cái ba lô đầy sách sẽ đè bẹp cậu ta, rồi ngôi biệt thự suối quẩy này lại có thêm một án mạng. Sao đến ở biệt thự một đêm mà còn mang theo cả ba lô đầy sách thế? Em yêu thích tiểu thuyết trinh thám, chỉ cần đi ra ngoài mà không mang vài quyển trên người là cảm thấy lòng thấp thỏm đến mức hoang mang. Nhất là đến căn hung trạch này, buổi tối trước khi ngủ đọc tiểu thuyết bất tử hắc ám quán hoặc vụ án ở ngôi nhà nghiêng thì hứng thú quá đỗi. Toto nói với vẻ phấn khích. Án mạng giết người trong tiểu thuyết trinh thám có viết đáng sợ đến đâu cũng chẳng khủng khiếp bằng vụ án ngoài đời thực đâu. Nói như vậy, em từng thu tập qua tin tức về hai vụ án mạng xảy ra ở Phong Chi Tự rồi à? Vụ Triệu Hồng Pha bị giết thì em không thu thập thông tin, lúc ấy em đang công tác ở nước ngoài. Toto bảo. Nhưng vụ án mà toàn bộ công nhân vệ sinh hung trạch bị sát hại thì em lại là phóng viên duy nhất mà sở tỉnh cho phép bước vào hiện trường để thu thập thông tin. Tốt. Lôi Dung khẽ chỉ vào một chiếc ghế tựa khác ở bên cạnh mời Toto ngồi. Sau đó chính cô cũng ngồi xuống rồi bảo. Thế thì em kể sơ qua về tình hình thu thập thông tin đi. Toto bảo. Thật ra lúc xảy ra chuyện công nhân vệ sinh đặc trùng gặp nạn ở Phong Chi Thử, tin đã loan ra khắp tỉnh lỵ. Hơn nữa càng loan thì càng khó tin. Có người bảo do hồn ma quả Triệu Hồng Pha phát cuồng, có người bảo do hồn ma quả những người già đã chết trong viện dưỡng lão Phong Thủ Lĩnh năm xưa. Nói chung là đủ các dạng, làm cho áp lực trên tỉnh rất lớn. Lãnh đạo tòa báo bèn cử em đi thu thập thông tin, mong rằng có thể đưa tin về quá trình phá án của vụ án này để chấn chỉnh dư luận, làm yên lòng dân. Một phóng viên như em, như dầu con hổ chuyên trị của chính trị pháp luật trong thời gian dài mà quan hệ với sở tỉnh lại không tồi, nên sở tỉnh bèn đồng ý. Lúc em đến đấy thì đã là ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra. Thi thể đã được mang đi hết, nhưng hình dáng được phác họa bằng phấn trắng, từng mảng vết máu nhìn vào vẫn khiếp đảm. Nhất là một lọ hoa bị ném vào tường vỡ tan, một cây lau nhà bị bẻ làm hai, đủ để tưởng tượng ra khoảnh khắc mà vụ xô xát xảy ra. Những công nhân vệ sinh đã có cuộc vật lộn liều chết thê thảm đến mức nào. Kể từ lúc bước vào Phong Chi Tử, Lôi Dung vẫn luôn tập trung tinh lực để ngụy trang danh tính. Mãi đến lúc này, mãi đến thời khắc này, nghe lời kể của Toto, cô mới nhớ ra ngôi biệt thự này là một căn hung trạch lớn. Cũng chính vì thế cô cảm giác như một luồng khí lạnh âm thầm dâng bọt lên sau gáy. Toto nói tiếp. Nạn nhân nhiều thì vật chứng cũng nhiều, điều tra cũng chậm. Đích thân vị đội trưởng đội hình sự trinh sát đón tiếp đã dẫn em đi một vòng ngôi biệt thự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, giới thiệu chi tiết về tình tiết vụ án. Tình hình về cơ bản là có 6 người đã chết, có người bị chém, có người bị siết cổ bằng dây. Vị tiểu quách tiên sinh dẫn đầu đội ấy, hình như tên là Từ Nhiễm, ngã xuống dưới vách núi. Nghe bảo lúc được phát hiện ra thì vẫn còn thở ngoi ngóp, nhưng sau khi chuyển đến bệnh viện thì rất mau cũng đã chết. Trong tích tắc, đột nhiên Lôi Dung cảm thấy có chút không ổn. Tiểu quách tiên sinh là người may mắn sống sót duy nhất. Đây là điều mà cảnh sát giữ bí mật cao độ. Việc Tô Tô không biết là điều rất bình thường. Thế nhưng vẫn có chỗ nào đó như một cây kim bị bỏ quên trên tấm chăn bông, đâm vào dưới thần kinh cô đau điếng. Bỗng nhiên cô nhớ ra, vừa mới đây thôi, lúc Trần Nhất Tân giới thiệu Tommy với mình đã vô tình nói một câu như thế này: "Nói như anh, cắt trạch mà cũng có thể xảy ra hai vụ án mạng chết mất 6 người sao?" Lúc ấy cô chẳng để tâm, giờ nhớ lại thì thấy không ổn lắm. Vì với người ngoài, hai vụ án mạng giết người xảy ra ở Phong Chi Thử, vụ thứ nhất thì có Triệu Hồng Pha chết, vụ thứ hai thì có 6 công nhân vệ sinh hung trạch chết. Thế thì con số người tử vong phải là 7 người, nhưng Trần Nhất Tân lại nói là 6 người. Thế có nghĩa là hắn biết rằng trong vụ án ở Phong Chi Thử có một người may mắn sống sót. Xem ra lời Lưu Tiệp bảo rằng Trần Nhất Tân có cấu kết với nội bộ cảnh sát là không hoa. Lúc này Tô Tô tiếp tục giới thiệu tình tiết vụ án. Điều tra hiện trường cho thấy tên hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, ngay từ đầu đã muốn giết tất cả mọi người để thủ tiêu. Ngoài ra hắn cực kỳ gian xảo, tuy đã giết nhiều người như thế vậy mà lại chẳng để lại dấu vết vân tay ở hiện trường. Tuy có dấu giày của hắn nhưng chỉ có thể dựa trên cỡ giày mà đoán là nam, hơn nữa là do nhiều nguyên nhân như chạy đi cả nhắc và cố tình lau chùi, không tìm ra được nhiều dấu chân đi thành đôi nên cũng chẳng có cách nào xác định kẻ tình nghi dựa trên quỹ đạo đi lại. Biên bản cuộc gọi báo cảnh sát của Cục Công an thành phố cho thấy vào khoảng 6 giờ chiều hôm xảy ra vụ án, 110 từng nhận được cuộc gọi đến từ điện thoại bàn của Phong Chi Thử. Nhưng khi nhân viên cảnh sát tiếp nhận tin báo gọi lại thì chẳng có ai bắt máy, mà có một nạn nhân trong Phong Chi Thử chết ở ngay bên cạnh điện thoại ở sảnh khách tầng 1. Anh ta đã bị kẻ khác siết cổ bằng dây thép mềm từ phía sau. Ông nghe cứu tế buông thõng xuống bên cạnh thi thể anh ta. Nhìn từ thứ tự tử vong, ngoài Từ Nhiễm rất có khả năng anh ta là người đầu tiên bị giết hại trong số các nạn nhân. Vì sao phải loại trừ Từ Nhiễm ra? Lôi Dung không hiểu lắm. Vì không làm rõ được Từ Nhiễm đã rơi xuống vực lúc nào. Tuy nhiên có thể khẳng định một điểm, đó là nạn nhân ấy gọi điện thoại báo cảnh sát có lẽ không phải là do phát hiện cô ấy rơi xuống vực. Vì chỗ Từ Nhiễm rơi xuống vực không có để cứu nạn nhân, nhưng cảnh sát lại không phát hiện ra bất kỳ ai từng thử cứu trợ cô ấy. Thông thường lúc phát hiện ra người rơi xuống vực thì chắc chắn phải thử cứu trợ trước, cố gắng không thành thì mới báo cảnh sát chứ. Không, Lôi Dung nói, phát hiện ra người rơi xuống vực chắc chắn sẽ gọi số điện thoại cấp cứu 120 trước. Tô Tô khẽ gật đầu. Vì vậy em nghiêng hơn về hướng người bị xiết cổ chết ấy đã phát hiện ra một chứng cứ phạm tội nào đó trong Phong Chi Thử, lại không tìm được Từ Nhiễm, cảm thấy giữa hai chuyện này có một mối liên hệ nội tại lạ lùng mà đáng sợ, cho nên mới gọi điện báo cảnh sát. Theo quy định, trước khi bắt đầu công tác thì công nhân vệ sinh phải tắt nguồn điện thoại giao cho Quách tiên sinh, cho đến lúc hoàn thành công việc rồi mới phát trả lại. Nhưng lúc ấy Từ Nhiễm đã rơi xuống vực, điện thoại di động nằm trên người cô ấy, cho nên chỉ còn cách gọi điện thoại bàn. Kết quả là bị tên hung thủ ẩn náu trong bóng tối phát hiện ra và bị siết cổ chết. Lôi Dung trầm ngâm giây lát, vừa tiếp tục dở đọc tài liệu vừa nói với Tô Tô: "Em nói tiếp đi." Còn một điều nữa là phân bố địa điểm tử vong. Ngoại trừ người chết ở bên cạnh điện thoại, 4 người còn lại đều bị giết hại ở tầng 2 và tầng 3 ngôi biệt thự này. Hơn nữa đều tập trung xung quanh thư phòng của Triệu Hồng Pha, cũng chính là gian phòng nằm ở tầng trên của căn phòng mà hiện tại chị đang ở. Lôi Dung hơi kinh hãi. Cái gì? Tầng trên của căn phòng này chính là thư phòng của Triệu Hồng Pha à? Đúng đấy, em còn nghĩ ai đã sắp xếp căn phòng này cho chị nữa cơ. Thật là thất đức quá. Tô Tô cười nói. Nói tiếp chuyện lúc nãy, có lẽ chị cũng biết Triệu Hồng Pha đã chết ngay tại căn thư phòng phía trên tầng phòng chị. Lúc ấy cửa và cửa sổ đều đóng chặt, thi thể của các công nhân vệ sinh thì đều phân bố xung quanh thư phòng. Điều này không thể không khiến các cảnh sát hình sự nghi ngờ rằng bằng chứng phạm tội mà các công nhân vệ sinh đã phát hiện ra nằm ở ngay trong thư phòng. Nhưng lật ngược cả thư phòng lên mà kết quả vẫn y hệt lúc điều tra hiện trường cái chết của Triệu Hồng Pha trước đây, chẳng thu được chút gì, không phát hiện ra ám khí lắp trên ván cửa, mà khi dây cướp lại thì không nhìn thấy nữa. Cũng chẳng phát hiện nền nhà có độ nghiêng veo nào, càng không phát hiện trần nhà có thể nâng lên hạ xuống. Lôi Dung không kiềm chế được phụt ra một tiếng bật cười. Sao thế? Toto có chút hơi ngại. Có phải là thấy em nói phét ghê quá rồi không? Chẳng có gì, chỉ là lúc nãy trên đường đến đây, chị cũng nói qua với phó sở trưởng Lưu về những tình tiết chị gặp được trong tiểu thuyết trinh thám tân cổ điển, làm anh ấy tức xịt khói. Lôi Dung nói, tuy các âm mưu trong tiểu thuyết trinh thám tân cổ điển đều rất điêu, nhưng chưa biết chừng ngoài đời thực vẫn có những tên đầu đất cá biệt đem ra dùng thật. Toto nói, bọn chúng cũng chẳng nghĩ xem có tiền để xây một căn nhà nhằm mưu sát, chẳng thà thuê hai gã dân lao động dưới gầm cầu vượt, muốn giết ai thì giết. Giữa văn học và thực tế tồn tại khoảng cách là điều rất bình thường. Lôi Dung dở bộ tài liệu lên. Chị xem xong rồi, ban đầu chị tưởng có lẽ một người nào đó trong số những công nhân vệ sinh đặc chủng chính là hung thủ, cùng bị đưa đến chỗ chết trong lúc vật lộn với nạn nhân. Thế nhưng xem xong báo cáo khám nghiệm tử thi và vết thương chí mạng của mỗi một nạn nhân trên ảnh đính kèm thì có thể xua tan sự nghi ngờ này được rồi. Ngoài cái người bị siết cổ chết mà em đã nói, những nạn nhân còn lại đều bị giết hại bởi cùng một con dao, đều là một nhát chí mạng. Ê, đây là hành vi phạm tội mà chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới có thể thực hiện. Chẳng lẽ đến một đối tượng nghi ngờ mà cảnh sát cũng không có hay sao? Có thì cũng có, nhưng khó lòng khiến người ta tin được. Toto nói, trong lúc cảnh sát điều tra từng cư dân ở vùng quanh đây, hai cô gái sống ở tiểu khu đối diện sông nhớ lại, khoảng 8 giờ tối hôm xảy ra chuyện, có một chiếc xe xăng đan nhiều Cross Tour màu đỏ đột nhiên chạy từ bên kia cầu sang, chạy rất nhanh, cũng rất điên cuồng, chút nữa thì va phải họ. Mà xe của Triệu Lân Chi, người con nuôi của Triệu Ông Pa lái, chính là một chiếc xe xăng đan nhiều Cross Tour màu đỏ. Cảnh sát đã lập tức bắt giữ Triệu Lân Chi, tuy nhiên anh ta cứ như thể đã hút rất nhiều heroin từ sáng đến tối, nói chuyện cứ rối mòng mòng, tinh thần thì cũng điên đảo. Có chết cũng không thừa nhận hôm ấy anh ta từng đến Phong Chi thử. Cảnh sát cho rằng anh ta tuyệt đối không phải là hạng có thể giết người, là hạng bị giết thì còn đáng tin hơn. Cộng thêm việc Trần Nhất Tân còn ra mặt bảo lãnh, vì vậy rất nhanh đã thả anh ta ra. Trần Nhất Tân bảo lãnh cho anh ta ư? Lôi Dung hơi kinh ngạc. Trần Nhất Tân không phải là một trong những kẻ bị tình nghi đã giết chết cha nuôi của anh ta hay sao? Tại sao hai người bọn họ lại còn về cùng một phe? Em nghe được một số thông tin hành lang. Toto hạ thấp giọng nói. Nửa năm trước, khi Triệu Hồng Pha bị giết hại, một hôm nọ, không biết vì cớ gì, đột nhiên ông chủ mắng Triệu Lân Chi một trận thậm tệ, làm Triệu Lân Chi tức đến nỗi bỏ nhà ra đi. Trong khoảng thời gian ấy, Trần Nhất Tân đã thu nhận Triệu Lân Chi, cung cấp chỗ ở, gái gú cho anh ta, nhưng giữ bí mật nghiêm ngặt với bên ngoài. Mãi cho đến sau khi Triệu Hồng Pha phát điên chém trọng thương cô giúp việc, Trần Nhất Tân mới để Triệu Lân Chi về nhà, mà Triệu Hồng Pha thì không biết tí gì về chuyện ấy. Chị từng nghi ngờ rằng bữa tối hôm Triệu Hồng Pha bị giết hại, lẽ ra ông định diễn một màn kịch cùng với Triệu Lân Chi cho các quan khách xem, nhưng lại bị Triệu Lân Chi thừa cơ ám sát. Giờ nghe em nói thế, nếu Trần Nhất Tân và Triệu Lân Chi cấu kết với nhau từ trước, thế thì thật sự chị đã nói đúng. Lôi Dung nhíu chặt mày lại. Thế nhưng Lưu Tiệp đã phủ định suy nghĩ này của chị, vì khi cửa bị tông bật ra, tất cả mọi người đều trông thấy phía trước người Triệu Hồng Pha đã có một vũng máu trên sàn. Về sau xét nghiệm máu cho thấy đấy quả thực là máu chảy ra từ chính miệng vết thương của Triệu Hồng Pha. Toto lôi một hộp thuốc lá ra, ngậm một điếu rồi châm lửa, xịt mạnh một hơi dài. Cái này mà Phong Chi tự gì, thực tình là Mê Chi tự thì đúng hơn. Lôi Dung đứng bên cửa sổ, khẽ kéo mở rèm cửa sổ ra, nhìn sang vườn hoa đang u tối dần ngoài cửa sổ, cùng với chỗ tận cùng của hàng rào vườn hoa, một vách núi mọc đầy cỏ dại. Bên cạnh vách núi có một chiếc thùng màu trắng to lớn, dựng trên một cái giá được chống đỡ bởi cây cột inox có mặt cắt ngang hình chữ T. Thứ đấy là thứ gì? Lôi Dung hỏi Toto. Toto đưa mắt nhìn một cái. Cái đấy à? Đây là hệ thống bơm nước để dẫn từ suối nước nóng vào trong nhà. Trên hòn đảo này có suối nước nóng sao? Đúng đấy, lúc đầu xây viện dưỡng lão Phong thủ lĩnh chính là do nơi này có suối nước nóng. Phải rồi, Tiểu Quách tiên sinh từ nhiễm đã rơi xuống chính từ vách núi ấy đấy. Cô ấy đến bên vách núi ấy làm gì? Ai mà biết được, người thì đã chết rồi. Lôi Dung trầm ngâm suy nghĩ. Toàn bộ công nhân vệ sinh đều chết ở trong biệt thự, chỉ có Từ Nhiễm là bị rơi xuống vách núi. Trong lúc đến bên vách núi chờ ai đó, cô ấy đã bị một bàn tay vươn ra từ đằng sau lưng đẩy xuống chăng? Hay là bị tên hung thủ thật sự truy đuổi đến mức không còn đường nào để đi nên đã ngã xuống vực? Nếu là như thế, vì sao mãi mà cô ấy không nói ra sự thật với anh cảnh sát? Hoặc là... Phải rồi. Sau khi ánh mắt chậm chậm nhìn quanh một vòng hòn đảo nhỏ ở phía nam biệt thự, đột nhiên cô hỏi: trên hòn đảo này chị không thấy một cây phong nào cả, vì sao nó lại có tên phong thủ lĩnh? Trước đây trên hòn đảo này có rất nhiều cây phong, và mùa thu từ bên kia sông nhìn sang trông như bốc cháy. Rất nhiều trường khi tổ chức chuyến du lịch mùa thu cho học sinh đều thích đến đây. Tô Tô nhớ lại, vì sao viện Dương Lão xảy ra chuyện bị bỏ hoang rất lâu, đến khi Triệu Hồng Phong mua lại miếng đất để xây biệt thự, sức khỏe không tốt lắm, hay gặp gió là bị đau nửa đầu. Có một thầy phong thủy khuyên ông ta, muốn không bệnh không tai ương thì phải cách xa chút khỏi gió. Thế là ông ta chặt bỏ toàn bộ cây phong. Bà con ở ngoài đảo tức giận lắm, cố tình đặt tên cho biệt thự là Phong Chi Thự. Gọi tới gọi lui, lâu dần không ngờ ngôi biệt thự mang hẳn cái tên này luôn. Câu chuyện của viện Dương Lão thì Phó Sở Trưởng Lưu đã nói qua với chị rồi. Anh ấy nói đó là một sự cố đơn thuần. Bệnh viêm phổi lây lan và phát tán đã khiến cho các cụ già tử vong. Có thật như thế không? Đột nhiên biểu cảm của Tô Tô trở nên hơi nghiêm nghị. Cô dụ điếu thuốc lá đã hút một nửa vào trong gạt tàn, tắt nhúm. Câu chuyện ấy em nắm rõ. Đợt nghỉ ấy em đến viện Dương Lão làm tình nguyện, đã tận mắt thấy toàn bộ diễn biến câu chuyện. Lúc mới đầu cũng chỉ một hai cụ già ho, cảm sốt, có thế thôi. Về sau có đến mấy cụ liên tiếp đột quỵ, Sở Y tế tỉnh và Ban Dân chính đã cử người đến điều tra phát hiện ra, quả thực do sự lây lan của vi khuẩn gây bệnh viêm phổi gây ra. Về sau Tu Thúc có đến phong thủ lĩnh xem qua một lần, ông ta bảo nếu từ góc độ của phong thủy học thì viện Dưỡng Lão có phạm phải điều cấm kỵ. Lôi Dung nhớ lại lời Tu Thúc nói trong buổi họp hồi sáng. Có phải ông ta đã nhắc đến một cuốn sách tên là Trạch Phổ Thông Ngôn? Trong ấy cô ghi chép là cành nghiêng hướng cửa, khóc lóc tăng hồn, cửa đối cây, ho hắng trầm bệnh không? Đúng đấy, lúc ông ta được phóng viên của tòa báo chúng em phỏng vấn đã nói như thế. Nhưng mà câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩa là gì? Lúc được phỏng vấn, Tu Thúc đã nói những lời cố tỏ vẻ huyền bí, làm cho phóng viên cũng u mê mờ mịt cả lên. Nghe xong viết lại thành bản thảo đem cho tổng biên tập xem, vừa xem đã bị gạch bỏ. Cậu phóng viên ấy hết cách, lại đi phỏng vấn Tiểu Quách tiên sinh Từ Nhiễm. Từ Nhiễm giải thích đơn giản dễ hiểu. Cô ấy nói, nói trắng ra thì ý nghĩa của câu nói ấy là người xưa không chủ trương trồng trọt cây to trong sân nhà, vì cây cối cao lớn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc lấy ánh sáng, khiến trong nhà âm u ẩm thấp, lại còn ảnh hưởng đến việc thông gió, bất lợi cho việc bài khí thải và vi khuẩn gây bệnh, nhất là khi trong nhà có người mắc phải bệnh thật về hô hấp hoặc bệnh truyền nhiễm. Thế thì không những gây hại mà còn không mang lại tí lợi ích gì cho sự hồi phục của những người mắc bệnh, hơn nữa cũng sẽ tạo thành mối nguy hại cho những người cư ngụ khác. Ngoài ra cây cối càng cao lớn thì rễ cây càng vươn dài hơn, rất có thể sẽ phá hoại móng nhà, gây cho nguy cơ ngã đổ tiềm ẩn cho nhà cửa. Lôi Dung nghe mà gật đầu lia lịa. Nói thế thì quả thực là có lý. Cơ mà sau khi Tu Thúc biết được thì giận sôi lên, vốn dĩ Đại Quách tiên sinh với Tiểu Quách tiên sinh đã không hợp nhau, huống hồ phen này Từ Nhiễm còn đóng vai người giải mã ảo thuật nữa, làm Tu Thúc tức đến nỗi phun lời ra rằng sớm muộn gì cũng sẽ cho Từ Nhiễm biết tay. Lôi Dung bất giác nhoẻn cười. Nghe bảo Phong Chi Tự này là do Trần Nhất Tân xây dựng cho Triệu Hồng Pha, có thật vậy không? Không sai. Nhiều năm trước, Trần Nhất Tân là tên lừa đảo và gian thương nức tiếng của tỉnh Lỵ, đã cấu kết với bọn tham quan làm nhiều việc xấu. Những năm gần đây, nhà nước triển khai chống tham nhũng với khí thế lớn mạnh, thì hắn bỗng nhảy vào công ty của Triệu Hồng Pha, hạ thấp thân thế xuống, mặt vô âm tín, không biết làm sao dần dà lại lên như diều gặp gió, mạnh mẽ như xưa. Sau khi nghe nói Triệu Hồng Pha có ý muốn lui khỏi giang hồ về ở ẩn, hắn chủ động đứng ra dẫn đầu xây dựng Phong Chi Thự, còn tự móc khẩu bao ra gánh vác chi phí xây dựng. Đồ gia dụng và vật dụng trang trí đều do hắn đích thân chọn mua, bảo là muốn báo đáp ân tình của Triệu Hồng Pha. Cuối cùng hắn báo đáp triệt để thật đấy, cứu chiếm thước xào, nuốt luôn cả công ty của người ta. Đồ gia dụng và vật dụng trang trí, Lưu Dung nói chậm rãi. Bức tranh sơn dầu khổ to treo trong sảnh khách dưới lầu cũng do Trần Nhất Tân đặc biệt lựa chọn cho Triệu Hồng Pha hay sao? Tô Tô khẽ lắc đầu với vẻ không biết gì. Bức tranh đó sao thế? Lôi Dung định lên tiếng, chợt phát hiện ra có một người đang đứng trong đình nghỉ mát trên ngọn giả sơn phía đối diện. Đang nhìn sang phía bên này, ánh mắt hắn thẳng đăm đăm, khiến Lôi Dung có chút hoang mang. Nhưng nhìn kỹ lại thì thật ra nơi hắn đang nhìn sang là gian phòng ở tầng trên của mình, căn thư phòng mà Triệu Hồng Pha đã bỏ mạng. Chị nghĩ chị phải tìm người này để nói chuyện, Lôi Dung lẩm bẩm. Câu hỏi thứ ba, thứ gì trong phong chi tử đã khiến Triệu Hồng Pha xuất hiện ảo giác, sau đó phát điên? Cô ta đi đến phía dưới ngọn giả sơn, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đình nghỉ mát. Lão Ngô quản gia trông thấy cô ta, chậm rãi bước xuống men theo bậc đá, nhưng lại chẳng bước sang con đường nhỏ trải sỏi mà rẽ ngoặt sang trái, rẽ vào trong một hốc núi chật chội. Cô ta cũng bước vào hốc núi. Sao rồi? Lão Ngô hạ thấp giọng hỏi. Đã lấy được món đồ chưa? Cô ta khẽ lắc đầu. Hắn chê số tiền ta đưa ra không đủ ư? Không phải, lẽ ra tôi đã liên hệ với hắn ổn thỏa, chiều hôm qua sẽ sang đấy để lấy món đồ. Nhưng đến lúc tôi đến văn phòng của hắn thì phát hiện không có một ai. Cửa ngăn kéo và két an toàn đều mở toang, giấy tờ và tài liệu đều đã bị lấy đi hết, chỉ còn một chiếc cốc thủy tinh bị đập vỡ tan dưới sàn. Tôi sợ hãi tột độ, vội vã bỏ chạy khỏi đấy. Mây đen lập tức xa sầm trên mặt lão Ngô. Xin lỗi, tôi đã dốc hết sức rồi. Nói xong, cô ta từ từ lùi ra khỏi hốc núi. Không, cô vẫn chưa dốc hết sức, lão Ngô nói với giọng điệu lạnh lẽo. Những gì cô nợ ông ấy, cả đời này trả không hết đâu. Cô ta khẽ cắn nhẹ môi dưới, dường như muốn nuốt một lời gì đó xuống, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra. Tôi rốt cuộc còn phải trả như thế nào nữa? Không sai, nếu không phải nhờ lão ấy, có lẽ tôi vẫn đang làm y tá trong bệnh viện nhỏ ấy. Nhưng sau khi gả cho lão rồi thì lão thống trị cái nhà này, thống trị cả tôi, hệt như một con ác quỷ. Từ thể xác đến linh hồn, tôi chịu đựng đủ sự dày vò và hủy hoại từ lão rồi. Lão đã mất khả năng đàn ông từ lâu, cho nên càng trở nên cư xử quá đáng với tôi. Nếu không tôi cũng sẽ không bỏ chạy khỏi cái nhà này đâu. Cái hôm xảy ra chuyện, lão gọi điện cho tôi, bảo tôi tối hôm ấy sang đấy, muốn tìm tôi để bàn thủ tục ly hôn và phân chia tài sản. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra trong lòng mình vẫn còn một chút tình nồng cuối cùng với lão. Tất cả mọi thứ mà tôi đã làm trong thời gian này chính là vì chút tình nồng cuối cùng ấy. Tôi không thể làm nhiều hơn được nữa. Lão Ngô trừng mắt nhìn cô ta. Dù lúc còn sống ông ấy có như thế nào đi nữa, nhưng ông ấy đã bị giết hại tàn nhẫn đến thế, chẳng lẽ cô chẳng có đến một tí xíu? Chỉ có ông. Cô ta cũng trợn mắt trừng trừng. Chỉ có ông mới cho rằng lão đã bị Trần Nhất Tân giết hại thôi. Còn ai nữa? Còn ai nhận định như ông nữa? Cảnh sát ở ngay hiện trường, căn phòng kín, cửa và cửa sổ đóng chặt. Ngoài tự sát ra thì không còn cái giải thích nào khác. Lão Ngô, ông làm ơn đừng mang kiến giải của mình ra áp đặt cho người khác, bao gồm cả thứ mà ông bảo tôi đi tìm tên thám tử ấy để thu mua lại. Có lẽ vốn dĩ nó không hề tồn tại. Lão Ngô ngắt lời. Nếu món đồ ấy không tồn tại, thế thì vì sao tên thám tử ấy lại âm thầm ra đi không một lời từ biệt, thậm chí có thể bị bắt cóc hay giết hại rồi? Tất cả mọi chuyện này toàn bộ đều là suy nghĩ chủ quan, là phỏng đoán của ông mà thôi. Có lẽ do tên thám tử ấy đã chuyển nhà, có thể do gặp vấn đề tài chính nên đã bỏ trốn mất. Có lẽ do anh ta đã bị các đối tượng điều tra khác truy sát. Cô ta giương hai tay lên trời. Lão Ngô, ông buông tha cho tôi được không? Ông là vệ binh của bố Triệu Hồng Pha, đã một lòng tận tâm chăm sóc hai đời cha con lão. Nhưng tôi có tự do của tôi không thể, cũng không muốn bị tùy táng theo Triệu Hồng Pha. Nói xong, cô ta quay người định bước đi khỏi hốc núi. Một tiếng thở dài nặng nề của lão Ngô lại khiến cô ta dừng bước. Cô ta đứng trước cửa hốc, nhìn lên ánh sáng và bóng tối bị đá tảng bổ làm đôi trên đỉnh đầu mình. Rất lâu sau mới chậm rãi nói. Tôi có thể hứa với ông, giả sử tôi phát hiện ra bằng chứng Trần Nhất Tân giết hại Triệu Hồng Pha, nhất định chính tay tôi sẽ giết chết hắn. Nói xong, cô ta vội vàng ra đi. Lão Ngô bắt chéo tay vào nhau, nán lại trong hốc núi thêm một lúc, sau đó đi ra với vẻ thẫn thờ, men theo con đường nhỏ trải sỏi đi về phía trước. Trần nhận ra vị đại quách tiên sinh đến từ Bắc Kinh đang đứng ngắm hoa trên đại hoa, là muốn tránh đi, nhưng đã quá muộn. Cô gái họ Lôi mỉm cười gật đầu về phía lão. Chào ông. Lão bước về phía ấy một cách rất miễn cưỡng. Có thể nhận thấy đại hoa này đã không có ai chăm nom một thời gian rồi. có rất nhiều loài hoa cỏ quý giá đã héo úa, nhưng vẫn có thể tưởng tượng thấy vẻ sum suê như đã từng. Lôi Dung cười nói, căn biệt thự lớn như thế mà chỉ có ông và một bà phụ bếp, e là trông nom không xuể nhỉ. Với tư cách một quản gia, điều quan trọng không phải là làm gì, mà là lựa chọn gì để làm. Câu trả lời của lão Ngô trong sự khiêm nhường mà lại mang chút cao ngạo. Chắc hẳn cô cũng biết, nửa năm trở lại đây, ngôi biệt thự này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người còn lo không nổi, sao mà lo được hoa với cỏ? Thật ra tôi có chút không hiểu lắm. Lôi Dung nhìn ông nói, ông là viên quản gia của đời chủ nhân trước đó cơ mà, vì sao Trần Tổng còn muốn giữ ông lại? Nếu cô đã thay đổi nhà ở thì sẽ biết, đối xử với các món đồ gia dụng do gia đình trước đó để lại, người chủ mới lúc nào cũng sẽ xem như gân gà. Giữ lại hay ruồng bỏ cần có thời gian để quyết định. Tôi lại không cảm thấy ông giống như đồ gia dụng. Nếu để tôi lấy ví dụ thì tôi nghiêng về ví von ông như một hung linh sống. Lời này vừa dứt, trong mắt lão Ngô hai ánh nhìn hung ác dọi xẹt ra. Tuy nhiên mặt Lôi Dung chẳng biến sắc, khoe miệng xích lên như thể đã chuẩn bị từ lâu cho phản ứng của lão. Điều này trái lại khiến lão Ngô dần điềm tĩnh lại. Cô Lôi, e là cô đã quá chuyên chú đến kỹ năng chuyên ngành mà phớt lờ đi phép lễ độ cơ bản, nhất là đối với một người già tuổi đã qua lục tuần như tôi đây. Vậy ư, tôi lại cảm thấy phép ví von của tôi vừa vặn chính xác. Lôi Dung vẫn giữ âm tiết không nhanh không chậm. Một vị quản gia trung thành tuyệt đối trông giữ đợi chờ trong một ngôi biệt thự mà người chủ quá cố đã chết oan uổng, ôm cả một bồ thù hận trong lòng, một lòng phải giết chết tên chủ nhân mới để trả thù cho người chủ quá cố. Một con người như thế chỉ e là còn đáng sợ hơn cả hung linh thật sự đấy chứ. Cô Lôi, tôi là một người tuân thủ pháp luật, ăn vận thủ thường. Cô bảo là tôi muốn giết chết Trần Tổng, những lời như thế không thể nói bừa được đâu. Tôi nghĩ cô không cần tôi phải nhắc, phỉ báng người khác là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Được thôi, coi như tôi nhìn nhầm vậy. Lôi Dung nói, tôi vốn tưởng rằng là người theo Triệu Tổng nhiều năm, ông sẽ không mở mắt ra nhìn chủ nhân bị giết hại mà không trả thù cho ông ấy. Lão Ngô ngây người ra một thoáng, sau đó tiểu tốn nói, có lẽ thông tin mà cô nghe bên lề có sai sót. Sau khi Triệu Tổng đóng cửa sổ, khóa cửa thư phòng của mình lại, ông ấy đã tự sát bằng dao. Lôi Dung không nén nổi mà bật cười. Cô cười cái gì? Lão Ngô nhau hai mắt lại. Tôi cười cái năng diễn xuất của ông chưa đủ tốt, đến cả tôi mà cũng không lừa nổi, làm sao mà có thể lừa được Trần Nhất Tân? Thật ra cả hai người các ông đều biết tỏng trong bụng lẫn nhau rồi, mà người ngoài cuộc thì lại càng nhận ra rõ rệt hơn nữa. Lấy ngay cái chết của Triệu Tổng ra nói, tôi cũng chẳng đi dạo nhiều trong biệt thự mà vẫn nhận ra mục đích ban đầu khi Trần Nhất Tân xây dựng nên ngôi biệt thự này chính là nhằm đẩy Triệu Tổng vào chỗ chết. Trong thoáng chốc, lão Ngô trơ ra. Cô nhận ra từ chỗ nào? Đừng quên tôi là Đại Quách tiên sinh. Lôi Dung nói với thần sắc thản nhiên như không. Ngôi biệt thự này trông có vẻ thoải mái cao quý, nhưng từng góc đều mang đầy sát khí. Hơn nữa, thứ sát khí này không phải được tạo thành từ hình thế địa lý, mà là do người xây dựng cố tình tạo ra. Chẳng nói đâu xa, ngay bức tranh sơn dầu treo trong sảnh khách sạn tầng 1 chính là bằng chứng rõ ràng. Bức tranh ấy bị làm sao? Lão Ngô ngờ vực không hiểu. Bức tranh ấy do Trần Nhất Tân lựa chọn, đồng thời trao lên bức tường chính giữa sảnh khách cho Triệu Tổng, đúng không? Đúng thế. Ông biết bức tranh ấy tên là gì không? Lão Ngô khẽ lắc đầu. Lúc ấy Trần Tổng giới thiệu với Triệu Tổng, bảo đấy là một bức tranh phong cảnh được vẽ bởi một họa sĩ không nổi tiếng của châu Âu. Chúng tôi thì chẳng mấy hiểu biết gì về nghệ thuật. Lôi Dung rút điện thoại ra, đã tìm kiếm ra bức tranh ấy rất nhanh rồi trưng ra cho lão Ngô xem. Là bức tranh này phải không? Tác giả của nó chẳng phải là họa sĩ không nổi tiếng của châu Âu, mà chính là đại danh họa Cezanne thuộc trường phái hậu ấn tượng, danh tiếng lẫy lừng. Hơn nữa tên của bức tranh cũng thú vị khác thường. Móng tay cô vút lên trên, tên của bức tranh sơn dầu bèn hiển thị ra. Ngôi nhà của người chết treo. Ngay tức khắc gương mặt lão Ngô phình đỏ lên, trong mắt cơ hồ muốn tóe ra ánh lửa. Tên khốn Trần Nhất Tân này. Nói từ góc độ phong thủy học, sảnh khách chính là gương mặt của con người. Bức tường chính của sảnh khách tựa như ấn đường trên mặt. ấn đường tái danh đã cho thấy rõ người ấy có sức khỏe không tốt, hung hồ trao một bức hung họa lên trên đấy. Lôi Dung nói tiếp, mục đích mà Trần Nhất Tân xây dựng ngôi biệt thự này chính là muốn khắc chết Triệu Hồng Pha, điểm này không cần nghi ngờ gì nữa. Lão Ngô ngẩng phát dậy, tôi mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc cô là ai? Lần này chứ cô đừng nói ra không còn khách sáo như lúc nãy nữa mà mang một sự kính nể chân thành. Tôi là một người bạn của Triệu Tổng. Lôi Dung hạ thấp giọng nói, tôi đến đây chính là để điều tra nguyên nhân cái chết kỳ lạ của ông ấy. Lão Ngô thở dài một hơi, mời Lôi Dung ngồi xuống chiếc ghế trên đài hoa. Sau đó ông ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt day dứt trên những hoa cỏ điêu tàn từ lâu, rồi lẩm bẩm, hoang cả rồi. Nơi đây ngày trước có một thợ làm vườn chuyên chăm sóc, về sau Hồng Pha hoa điên hoa đổ, từ sáng tới tối cứ như bị ma ám vậy. Thợ làm vườn cũng như rất nhiều người hầu khác đều đã bỏ đi, nên vườn hoa này cũng mảnh còn mảnh mất. Sau này nữa thì tôi đã chăm sóc hai đời cha con họ, vốn cứ tưởng bộ xương già này còn phục vụ được Hồng Pha thêm ít thời gian nữa, ai ngờ cái nhà này tan vỡ nhanh đến thế. Có câu một sói vào nhà cả nhà trống vơ, nhưng hồi ấy ai mà nhận ra Trần Nhất Tân là một con lang con sói đâu chứ. Lão Ngô, giờ không phải lúc để đau buồn, điều tôi muốn hỏi là buổi tối hôm Triệu Hồng Pha bị giết hại, rốt cuộc ông đã nhìn thấy những gì? Lúc ấy tôi không có mặt tại đó. Ơ, cũng chính điều này làm tôi đau khổ nhất. Hôm ấy Hồng Pha đã lên lầu trước, bảo Trần Nhất Tân 10 phút sau lên thư phòng để tìm ông ấy. 10 phút đã trôi qua mà Trần Nhất Tân vẫn chẳng hề động đậy. Tôi khẽ hắng giọng nhắc hắn đã đến lúc phải đi lên lầu. Hắn đi lên trên mà rất không cam lòng. Lúc này tôi nhận ra thức ăn trên bàn không nhiều nữa, ước chừng Hồng Pha phải nói rất lâu với Trần Nhất Tân, không thể để các vị khách khác bị tẻ nhạt. Thế là tôi bèn vào bếp sắp xếp cho bà phụ bếp làm thêm vài món nữa. Lúc này mới nghe thấy một tiếng thét trên lầu, sau đó tiếng đấm đá chửi rủa la hét vọng lại. Tôi vội vã chạy lên, khi đến trước cửa thư phòng thì trông thấy Triệu Lân Chi quỳ bên Hồng Pha, một con dao trên ngực Hồng Pha. Ông ấy nằm trong vũng máu, cơ thể vẫn đang co giật. Nói đoạn lão Ngô bụ mặt lại, vai lão run lên khe khẽ. Giả sử lúc vụ án xảy ra tôi có mặt tại đó, có lẽ đã có thể tóm được tên hung thủ mưu sát ông ấy ngay tại chỗ. Dù có ra sao tôi cũng không thể tin được là ông ấy đã tự sát, dù có ra sao cũng không thể. Kiều Hãnh vì luôn là người tôi tớ trung thành nhất của cha con Triệu Hồng Pha, nhưng lại rơi vào tự dằn vặt sâu sắc vì đã không chứng kiến tận mắt toàn bộ quá trình của vụ án lúc nó xảy ra. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà trong cuộc điều tra của cảnh sát, Ngô quản gia đã vô cùng đau thương đối với cái chết của ông chủ, nhưng trước sau lão không hề đưa ra bất cứ đánh giá và suy đoán nào mà Lưu Tiệp đã nói đến chăng. Nhưng trong cuộc điều tra của cảnh sát quả thực đã không phát hiện ra khả năng cái chết của Triệu Tổng có nguyên nhân bên ngoài. Dẫu sao thì cửa và cửa sổ đã đóng chặt. Lôi Dung nhìn gương mặt gầy nhăn nhau của lão Ngô nói vẻ thăm dò, ông không cần phải ủ rũ và đau buồn. Bằng một chút thiện ý, tôi cho rằng khi một người không tìm ra người mình cần tìm trong nhà thì có thể thử chờ đợi người đó trên đường về nhà của anh ta. Ý cô là? Chợt lão Ngô bừng tỉnh ra, tìm thử xem nguyên nhân vì sao từ khi dọn đến ngôi biệt thự này Triệu Hồng Pha dần trở nên phát điên ư? Lôi Dung khẽ gật đầu. Tôi tin lúc ban đầu Trần Nhất Tân không hề có ý định trực tiếp giết hại Triệu Tổng, nếu không thì hắn chẳng cần phải bỏ nhiều mưu trước vào ngôi nhà này đến thế. Vì vậy ông thử nghĩ xem, sau khi Triệu Tổng dọn vào đây ở, đã có những sự thay đổi nào về mặt ăn mặc đi ở khiến ông ấy dần dà xuất hiện các tình trạng không bình thường về tâm thần? Nói từ bản chất thì tất cả các chứng thật về mặt tâm lý đều cho nhân tố vật lý tác động hoặc dẫn đến. Nói cách khác, một bức tranh tuyệt không thể dồn một người phát điên được, chắc chắn trong đó còn có những thủ đoạn khủng khiếp và không thể nắm bắt. Hơn nữa, những thủ đoạn này rất có thể vẫn đang ẩn giấu trong phong chi tử. Nếu chúng ta có thể phát hiện ra trong ấy phần nào liên quan đến Trần Nhất Tân thì cảnh sát nhất định sẽ niêm phong điều tra ngôi biệt thự này lần nữa, xem xét thẩm tra nguyên nhân cái chết của Triệu Tổng và các nhân viên vệ sinh lần nữa. E rằng đây mới là điều mà Trần Nhất Tân sợ hãi và không mong muốn nhất. Tôi tin rằng sở dĩ Trần Nhất Tân nôn nóng mua lại căn biệt thự này rồi tiến hành cải tạo tu sửa như thế, tuyệt nhiên chẳng phải vì có mối yêu thích đặc biệt gì với hung trạch, mà là vì mong muốn tiêu hủy bằng chứng phạm tội của mình. Lão Ngô vừa gật đầu vừa lẩm bẩm: ăn ở mặc đi đều bình thường. Tôi nghĩ thử xem, khoảng gần nửa năm trước khi dọn vào ở, Trần Nhất Tân xuôi Hồng Pha học thuật dưỡng sinh đạo gia gì gì đó. Nếu muốn bất tử, trong ruột không cặn, người nào cũng chỉ ăn món chay, uống trà tẩy ruột, tắm sáng trưa tối, bảo là sạch cả người, nhẹ cả người gì đó. Sau đó mặc trang phục rộng rãi đi vòng vòng trong phòng. Cô xem qua phim truyền hình Đại Minh Vương triều 1566 chưa? Ông ấy giống y như hoàng đế gia tính trong phim vậy. Trà tẩy ruột là cái gì? Lôi Dung hỏi. Là quyết minh tử, nhân mè, đại hoàng gì đấy trộn lẫn với nhau để pha trà. Trước đây Hồng Pha có hơi táo bón, uống trà đấy xong thì chút ra tất tật sảng khoái, tinh thần cũng tốt hơn trong một thời gian, nhưng cũng buộc phải tiêu chảy miết, chắc chắn là tổn thương nguyên khí. Nhưng nếu không uống thì táo bón lại nghiêm trọng, vì vậy càng ngày ông ấy càng lệ thuộc vào thứ trà này. Lôi Dung khẽ gật đầu. Sử dụng thuốc sổ trong thời gian dài thì sự co bóp đường ruột sẽ hình thành ỷ lại thuốc. Thế thì nguyên liệu của trà tẩy ruột từ đâu mà ra? Có phải do Trần Nhất Tân bốc xong rồi tặng cho Triệu Tổng không? Không phải. Lão Ngô khẽ lắc đầu. Đều do tôi dựa trên phương thuốc mà Lão Trần cho, ra tiệm thuốc bốc về pha với nước cho Hồng Pha uống. Có phải ba thứ này kết hợp với nhau thì sẽ là thuốc độc mãn tính không? Đâu có ảo diệu đến thế. Vấn đề không nằm trong vị trà tẩy ruột này. Lôi Dung khẽ suy nghĩ rồi nói. Ngoài Triệu Tổng ra, những người còn lại dọn vào đây ở có cảm giác không khỏe không? Có. Lão Ngô nói. Hồi mới vừa dọn vào, chúng tôi đều rất hay bị dị ứng. Đừng một chút là trên người sẽ nổi mẩn đỏ, mũi thì ngứa ngứa, không ngừng hắt hơi. Hơn nữa cổ họng dễ sưng đau. Chẳng mấy hôm đã uống hết mấy viên Ngưu Hoàng Thượng Thanh Hoàn. Dù gì thì Triệu Tổng cũng xuất thân từ nghề kiến trúc. Ông ấy dành nghề, bảo là căn nhà này trong lúc xây dựng đã sử dụng quá nhiều vật liệu đá quý giá, có các chất mãn tính phóng xạ và khí radon gì đấy, cần một thời gian mới có thể bay hơi sạch sẽ. Vì cớ này mà Trần Nhất Tân còn tới để xin lỗi, bảo là chỉ lo cân nhắc về sao Hoa mà bỏ lỡ mất chuyện bảo vệ môi trường. Triệu Tổng bảo hắn vừa mới bước vào ngành bất động sản không lâu, vậy cũng không trách hắn. Triệu chứng xuất hiện ảo giác tương tự như dạng của Triệu Tổng, những người khác có bị không? Lão Ngô suy nghĩ một thoáng, sau đó khẽ lắc đầu. Bởi vậy, chung quy vấn đề vẫn xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Triệu Tổng. Lôi Dung nói. Ông ấy ở trong căn phòng nào? Chẳng phải thư phòng của ông ấy là gian phòng hướng nam, ở đầu mút tận cùng phía tây trên tầng 3 sao? Kế bên chính là phòng sinh hoạt của Hồng Pha, một căn phòng suite rất lớn, có một cánh cửa nối thông giữa căn phòng suite này với thư phòng. Lôi Dung sửng sốt. Vì khi giới thiệu tình tiết vụ án, Lưu Điệp đã không nói rằng thư phòng còn có một cánh cửa nối thông với căn phòng suite kế bên. Bởi thế, trong lúc cô xem xét bản vẽ mặt phẳng của Phong Chi Tử cũng chẳng để ý đến điểm này. Thế thì buổi tối hôm ông Triệu bị giết hại, cánh cửa nối thông với căn phòng suite ấy có mở ra không? Không thể, chắc chắn không thể. Buổi tối hôm ấy, cánh cửa ấy đã bị khóa trái từ bên phía thư phòng, khóa chắc chắn cẩn mật, căn bản là không mở ra được. Được rồi, chút nữa tôi lên lầu 3 xem thử. Lôi Dung đứng dậy rồi đột ngột quay đầu lại. Phải rồi, tôi vẫn phải hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Tôi tin rằng chắc chắn Trần Nhất Tân biết được trong lòng ông mang đầy thù hận với hắn. Vì sao hắn còn mời ông trở về đây? Chỉ là diễn kịch cho người ngoài xem thôi. Lão Ngô nói. Hồng Pha chết rồi, có lời đồn thổi cho rằng do Trần Nhất Tân gây ra. Về sau lại có 6 công nhân vệ sinh đặc chủng bị giết hại trong Phong Chi Thử mà không biết vì sao. Giới kinh doanh địa ốc lại lan truyền tin đồn là hiện tại địa ốc biên mãn đang tích trữ hung trạch với số lượng lớn. Sau khi tẩy trắng thì bán ra với mức giá cao. Những điều này đều vô cùng bất lợi đối với thanh danh và việc làm ăn của Trần Nhất Tân. Hắn mời tôi về đây là để chứng tỏ rằng hắn có lòng dạ thẳng thắn, không liên quan gì đến cái chết của Hồng Pha. Trước khi trùng tu lại ngôi biệt thự, hắn đã triệu tập người thân bạn bè đến dự một buổi lễ truy điệu. Đây cũng là điều kiện mà vợ của Hồng Pha là Đồng Lệ đưa ra khi bán biệt thự cho Trần Nhất Tân. Hắn thừa cơ mời phóng viên báo tỉnh đến mượn lễ truy điệu để tiếp tục diễn xuất đóng vai người tốt. Chung quy là hắn vừa muốn làm điếm lại vừa muốn lập đền thờ. Con người này quả tâm kế đa đoan. Lôi Dung nhàn cười. Phải rồi, ban nãy ông bảo là ngoài Triệu Tổng ra, cả nhà không còn ai khác thể hiện triệu chứng bệnh về mặt tâm thần. E là điều này không đúng đâu. Tôi thấy cậu Triệu Lân Chi đã không mấy bình thường rồi. Cái đấy là do nó chơi thuốc. Gương mặt lão Ngô tràn đầy vẻ khinh đẻ và coi thường. Hồng Pha nhận cái món phá nhà phá cửa ấy về làm con nuôi, thật sự cũng là gia môn bất hạnh. Từ nhỏ nó đã là thằng phế tài rồi. Lên trung học thì học được trò chơi thuốc. Về sau bố nó ép nó dọn vào phong chi thử, định giúp nó cái đứt cơn nghiện đi. Thằng nhái ấy nhìn đến nỗi như bị chăm vuốt cào lòng, không biết đã đi đường gì mà có được ma túy. Ngày nào cũng trốn trong căn phòng nhỏ của mình để hút. Một hôm nọ bị Hồng Pha phát hiện ra, ông ấy định đánh nó nên nó đã bỏ chạy. Mãi đến khi Hồng Pha ra khỏi viện điều dưỡng, nó mới về nhà, quỳ xuống sàn, nước mắt nước mũi ngắn dài nhận lỗi với người bố già. Lúc ấy trong ngôi biệt thự này, ngoài tôi và một bà nấu bếp, một cô giúp việc ra, thì chẳng còn ai khác nữa. Hồng Pha nhìn ngôi nhà lớn trống hoang trống hoác thế, suốt ngày than ngắn thở dài. Thấy Triệu Lân Chi về thì vui mừng lắm. Cái hồi trước khi bị giết hại, hai người thường xuyên bên nhau tán gẫu. Tuy tôi không tin thằng vô lại ấy có thể cải tà quy chánh, nhưng chỉ cần Hồng Pha thấy ổn thì tôi cũng chẳng nhẫn tâm nhiều lời thêm nữa. Lưu Dung hỏi với vẻ cẩn thận dè dặt. Theo ông thì Triệu Đơn Chi có khả năng bắt tay với Trần Nhất Tân để mưu hại bố nuôi của mình hay không? Một con cá lớn lúc còn quấy đạp trong nước thì không ai dám lại gần nó cả. Nhưng một khi nó bị câu lên bờ, bị nấu chín rồi bưng lên bàn ăn thì lại một người một đũa. Lôi Dung thoáng gật đầu, cáo từ với lão Ngô, rời khỏi đài hoa rồi bắt đầu dạo bước mà chẳng có mục đích gì. Mới vừa nãy tôi, cô đứng bên cửa sổ phòng ngủ, trông thấy lão Ngô quản gia đứng trong đình nghỉ mát trên ngọn giả sơn phía đối diện mà trông sang phía thư phòng ở tầng dưới mà Triệu Hồng Pha bỏ mạng dưới lầu đi tìm ông để nói chuyện. Ai ngờ lúc gặp đến gần ngọn giả sơn, cô bỗng phát hiện có thêm một người phụ nữ xinh đẹp, ăn bận rất thời trang ở trước mặt, đang chống chải nhìn phải, dường như đề phòng xem có ai theo dõi không. Lôi Dung vội nấp sang một bên, chờ mãi đến lúc cô ta và lão Ngô đi vào trong hốc núi mới rón rén đi sang đấy, nghe lén được cuộc đối thoại của họ. Qua đó có thể biết rằng người phụ nữ ấy có lẽ chính là Đồng Lệ. Dường như lão Ngô đang bảo cô ta đi mua vật gì đó của Thám Tử Tư nhưng thất bại. Mà niềm hận thù tận xương tủy trong lời nói của lão Ngô đối với Trần Nhất Tân cũng khiến cho Lôi Dung quyết định bằng việc lấy bức tranh sơn dầu ấy làm chỗ xem vào, trực tiếp ngửa bài với lão quản gia này, biết đâu có thể thu được nhiều thông tin hơn. Sau một hồi trò chuyện, như thể thúc xe vào trong xương, chẳng những không hóa giải được mối nghi hoặc, trái lại còn lún sâu vào nhiều nghi hoặc hơn nữa. Ngước mắt lên nhìn, trước mặt là cánh cửa rào ở đầu mút phía nam của cả vườn hoa. Để cửa ra sẽ nhìn thấy vách núi cao cao phía sau hòn đảo nhỏ này cùng với nước sông bên dưới vách núi. Có lẽ do bờ sông nhô ra phía đối diện hình thành nên một góc nhọn nên nước sông chảy xiết vô cùng. Còn nữa, cái thùng màu trắng khổng lồ trên vách núi nọ, lúc nãy Toto bảo cái thùng này là hệ thống bơm nước giúp dẫn suối nước nóng trên hòn đảo nhỏ vào trong nhà. Tuy nhiên câu nói còn lại còn đáng lưu tâm hơn nữa. Tiểu Quách tiên sinh từ nhiễm đã rơi xuống chính đường vách núi ấy. Lôi Dung đi vòng quanh chiếc thùng màu trắng, do tiếng nước chảy bên dưới vách núi ồn quá sức, cô không thể không dán tai lên thân thùng mát lạnh mới nghe thấy được tiếng ung ung ung ung vang vọng từ bên trong. Cô khẽ nhìn ổ khóa trên cánh cửa thùng, nhất là phần mắt khóa. Trông mắt khóa hơi chút rỉ sét nhưng không hề nghiêm trọng, chứng tỏ hệ thống bơm nước bên trong thùng thao tác bình thường, chỉ cần cách một khoảng thời gian bảo trì một chút là được. Cô nhích qua bên vách núi với vẻ cẩn thận dè dặt, nhìn xuống dưới chỉ thấy một bụng cỏ cây rậm rạp dày đặc trên bãi cỏ cách mười mấy mét phía dưới. Nếu quan sát chăm chú kỹ lưỡng thêm nữa, có thể phát hiện một ngọn cây nhỏ mọc ngang ra từ lưng chừng núi bị gãy đôi ngay ở giữa. Khi trước lúc Từ Nhiễm rơi xuống chỗ này, chính nhờ bị ngọn cây nhỏ ấy cản lấy một phát nên mới thoát khỏi cái chết đấy nhỉ. Có lẽ do vách núi quá gần bờ sông, cỏ dại trên đấy đều trở nên sáng bóng vô cùng nhờ có hơi ấm vờn quanh. Đột nhiên giày của Lôi Dung nghiêng một cái, cả người cô đột ngột trượt xuống khỏi vách núi. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và